Lâm Viên Hòa Húc, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lâm Uyên tiếp quản cửu thống quân ty từ tay cha vợ hắn, cô người vui mừng. Có người buồn rầu, người vui mừng tất nhiên là Quý Lâm Uyên, người buồn rầu tất nhiên là trưởng công chúa. Nói cho cùng, tranh quyền đoạt thế, không thể không dựa vào binh, tiền, người. Người, gốc rễ của trưởng công chúa khá mỏng, nhà mẹ đẻ của Giang Quý Phi là nhà bình dân. Trưởng công chúa lại là nửa đường mới nhúng tay vào vòng xoáy chính trị này. Còn Quý Lâm Uyên, Quý thị, từ trước đến nay hiền hách, gốc rễ vững chắc. Tiền thuế ruộng đất trưởng công chúa được phong không đáng kể. Việc kinh doanh sau khi bị Quý Lâm Uyên xóa tên khỏi danh sách thì rõ ràng suy sụp. Nam Phong biệt viện bị phong tỏa, hiện tại chỉ còn một sòng bạc kiếm ra tiền, miễn cưỡng đủ để chống đỡ. Còn Quý Lâm Uyên, dù sao cũng là thủ phụ đại nhân, có đủ mọi cách để kiếm tiền, chưa từng vì tiền mà lo lắng. Tiếp theo là quyền binh, đầu tiên nói về sức chiến đấu, theo thứ tự sắp xếp, Long Tương Quân, Bí Ẩn, triều đình hiện tại chưa có ai từng thấy, An Thị nhất tộc nắm giữ. Kỳ Lân Quân, Quý Lâm Uyên nắm giữ, GT, quân đội triều đình đóng quân bên ngoài, Tào Tướng Quân nắm giữ, Cửu Thống Quân Ti, Quý Lâm Uyên mới tiếp quản, Xích Diễm quân đội riêng của trưởng công chúa. Tiếp theo nói về tình hình phân bố của các quân đội. Thành Vĩnh An là hoàng đô, quân đội không được vào thành đóng quân, chỉ có một cửu thống quân ty phụ trách trị an toàn thành. Do đó, cửu thống quân ty vô cùng quan trọng, chiếm được cửu thống quân ty, công biến có thể thành công một nửa. Tiếp theo là quân đội đóng quân bên ngoài thành Vĩnh An. Xích Diễm quân của trưởng công chúa đóng quân ở thành Cẩm Lạc bên cạnh, Kỳ Lân quân của thủ phụ đại nhân đóng ở thành Thanh Bình lân cận. Còn quân đội đóng quân bên ngoài của Tào Tướng Quân, do gần đây có nhiều xung đột với biên giới Đông Ngô, đại quân đã được phái đi trấn giữ biên quan. Cuối cùng là Long Tương Quân, không ai biết ở đâu. Hiện tại, trong thành Vĩnh An, trưởng công chúa không có cách nào đánh, trừ khi phản bội cửu thống quân ty, nhưng điều đó không thể. Bên ngoài thành, Xích Diễm quân của nàng miễn cưỡng cùng Kỳ Lân quân kiềm chế lẫn nhau, nếu thực sự đánh nhau, nàng cũng không đánh lại được. Quân đội đóng quân bên ngoài xa xôi ở biên quan thì không cần nói, một khi công biến, nước xa không cứu được lửa gần. Tình hình như vậy, thế cờ của trưởng công chúa là thế CHET, nhưng nàng có mưu đồ của riêng mình. Bước đầu tiên, chờ An Niên tỉnh lại. Bước thứ hai, kiếm tiền. Bước thứ ba, hạ độc Quý Lâm Uyên. Chỉ cần Quý Lâm Uyên CHET, Quý thị sẽ loạn, sụp đổ, nàng sẽ có cơ hội thừa cơ. Trưởng công chúa đồng ý làm tình nhân 2 năm, không phải thực sự vì Ngọc Quyết, ai biết đến lúc đó, sẽ có biến cố lớn đến mức nào. Không có Kỳ Lân quân, Quý Lâm Uyên vẫn có thể kiềm chế nàng không thể ngu ngốc như vậy. Nàng chỉ muốn mượn danh nghĩa tình nhân, để tiện hạ độc hắn. Thực ra trưởng công chúa đã từng cho hắn cơ hội, trước khi hắn thành thân, nàng muốn cắt đứt quan hệ tình nhân của hai người, nàng đã từng nhắc đến với hắn. Trưởng công chúa hiếm khi mềm lòng. Nhưng Quý Lâm Uyên tự lựa chọn, hắn còn muốn nàng làm tình nhân của hắn, vậy thì đừng trách nàng. Hắn muốn tất cả mọi thứ, nàng sẽ khiến hắn mất tất cả. Bước thứ tư, hạ An Trạng Nguyên, hạ Long Tương Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù GIETCHET Quý Lâm Uyên, gốc rễ của nàng mỏng manh, thế cờ này vẫn là thế CHET, trừ khi hạ được Long Tương Quân, nàng mới có thể xoay chuyển toàn cục. Trưởng công chúa nghĩ ngợi nhập thần, ngay cả thủ phụ đại nhân đến cũng không phát hiện ra, mãi đến khi hắn ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng hôn lên má nàng. Nàng tỉnh táo lại, lười biếng liếc hắn một cái, nụ cười trên mặt nhợt nhạt, nàng không có tâm trạng gì. Nhưng thủ phụ đại nhân là người vui mừng hớn hở, hiếm khi hắn nở nụ cười, trên má trái có một lúm đồng tiền rất sâu. Nàng cười nhạt nhẽo, chúc mừng thủ phụ đại nhân, có Thái Sơn giúp đỡ, tiến thêm một bước. Nụ cười của hắn chìm xuống cùng với hoàng hôn, trời còn chưa tối, thác hoa từ đằng trước cửa rải xuống ánh nắng vàng, thưa thớt đậu vài con chim mệt mỏi. Hoàng hôn buông xuống, mọi người luôn muốn trở về nhà, luôn muốn đến nơi an tâm. Quý Lâm Uyên muốn cùng nàng dùng bữa tối, hắn rất tự nhiên ngồi cạnh nàng, trưởng công chúa đứng dậy, chậm rãi đi đến đầu bên kia, đối diện với hắn. Nàng không muốn ngồi gần hắn như vậy để ăn cơm, chỉ là tình nhân, chẳng phải chỉ có nghĩa vụ ngủ với nhau thôi sao, hắn còn muốn đến ăn cơm để chọc tức nàng. Nhưng trên mặt nàng không lộ vẻ gì, mỉm cười với hắn. Thủ phụ đại nhân, nơi này rộng lớn như vậy, không cần phải chen chúc nhau ăn cơm chứ. Quý Lâm Nguyên liếc nàng một cái, nụ cười nhạt đi, sắc mặt cũng mệt mỏi hơn, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không nói. Cách chương.